Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả huynh cũng phải bỏ rơi muội sao? Vương Sóc gào thét ở trong lòng, trên mặt lại bình thản không gợn sóng. Vương Tử Đằng yên lặng đi một đoạn, nghiêng người nhìn vẻ mặt Vương Sóc, lập tức hiểu được nàng muốn lệch lạc, giải thích. Không phải, muội muội muốn ấp ủ, chờ ngươi thành thân. Ý huynh là, sau khi muội thành thân, huynh sẽ mưu đồ ra ngoài. Vương Tử Đằng nghĩ đến việc phóng khoáng, một là muốn tích góp tư lịch, kiếm công lao, thuận tiện cho ngày sau thăng chức. Thứ hai là phải khởi động bếp lò khác, vương gia đại đa số đều sẽ do Vương Tử Thắng kế thừa. Thứ ba là muốn thoát khỏi mối quan hệ gia đình khó xử. Hành vi của Vương Thủ Trung bất quá chỉ là đẩy tay, Vương Tử Đằng sớm đã có ý nghĩ giải phóng. Vương Sóc nở nụ cười, nói là muội quá mẫn cảm. Thật sự là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Vương Sóc không khỏi cảm thấy chui vào mũi trâu. Là nhị ca không tốt, Vương Tử Đằng xin lỗi, Vương Sóc vì vương gia trả giá rất nhiều, hắn làm ca ca lại ngay cả tâm tư muội muội cũng không thông cảm. Chúng ta là người một nhà a, Vương Sóc thở dài nói. Lúc trước quận chúa Phúc Tuệ lấy vỏ bọc, người một nhà, lừa gạt Đồ Cảnh, nương tựa vào cái cớ, người một nhà, trêu chọc Vương Sóc, người một nhà. Rất nhiều lúc là lá chắn của bọn họ, nhưng khi Vương Sóc nói với Vương Tử Đằng những lời này, tuyệt đối là thật tâm thật ý, đúng vậy. Vương Tử gật đầu, tiếp tục nói chuyện phóng ra ngoài. Muội muội giúp huynh tham mưu một chút, ra ngoài đến chỗ nào thích hợp hơn? Ca ca là muốn qua đó chịu tư lịch, hay là thật muốn ra chiến trường? Vương Sóc cũng trực tiếp hỏi, đương nhiên là ra chiến trường. Vương Tử Đằng hăng hái nói, ở Quảng Đông đã chứng kiến hải chiến. Nơi lọt vào mắt tất cả đều là nước, dưới màn trời tất cả đều là chiến thuyền, che khuất bầu trời, uy lực của biển rộng làm cho người ta run rẩy, thủy chiến đã làm cho người ta rung động như thế, không biết cảnh tượng khiến người ta chuyển xướng ngàn năm thảo nguyên, Đại Mạc, Hồ Lỗ, Lâu Lan là như thế nào. Nhị ca là chiến tướng trời sinh, Vương Sóc khen ngợi, đã sớm nghe nói thời điểm hắn ở Quảng Đông có công lao rất lớn. Bởi vì chủ tướng Vương Thủ Trung muốn tránh hiểm nghi mới đem công lao đẻ ép, hiện tại xem ra chỉ cần chinh chiến, hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Vậy thì đi Bắc Cảnh đi, ở trong lòng năm đó phụ thân chinh chiến qua. Vừa lúc sau đại ca đi theo con đường văn nhân, truyền thống võ huân vương gia, còn phải để nhị ca kế thừa. Vương Sóc đề nghị, muội không phiền sao, bảo hắn đi theo con đường Vương Thủ Trung đi qua. Vương Tử Đằng hỏi, có cái gì để ý? Mặc dù muội không đồng ý đối với hành động của phụ thân, nhưng không thể phủ nhận hắn là một tướng quân lợi hại. Vương Sóc cười nhạt một tiếng, những mâu thuẫn, mê mang kia, nàng đã sớm vượt qua. Nhìn Vương Sóc bình tĩnh như thế, Vương Tử Đằng ngược lại càng chua xót, nên chịu bao nhiêu khổ, rơi bao nhiêu lệ mới nghĩ thông suốt những thứ này, không biết có bao nhiêu ngày đêm, cứ như vậy trừng mắt đến bình minh, lăn qua lộn lại cân nhắc, mới cân nhắc thấu đáo. Vương Sóc nhìn ánh mắt Vương Tử Đằng, liền biết hắn đang đau lòng cái gì, nhướng mày cười nói. Nhị ca cũng quá nhiều sầu đa cảm, cái này cũng không giống người làm tướng quân. Chuyện của Vương gia không được kể lại, có phải là Vương Thủ Trung làm hay không? Quận chúa Phúc Tuệ và Vương Sóc tự nhiên trở về điều tra, chỉ cần làm, tất lưu lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, quận chúa Phúc Tuệ đột nhiên nhận được khẩu dụ trong cung. Nói là bệ hạ tuyên bà vào cung vô kiến. Cái này không đầu không đâu, lại đang hòa thân Tây Man, trong lòng quận chúa Phúc Tuệ không khỏi căng thẳng, tuy rằng Vương Sóc đã sớm an ủi bà nhiều lần, chuyện đến trước mắt vẫn rất khẩn trương. Quận chúa Phúc Tuệ vội vàng thay chính trang, theo công công truyền chỉ vào cung. Phúc Tuệ tới rồi, ngồi đi. Hoàng đế thấy quận chúa Phúc Tuệ tiến vào, vội vàng miễn lễ ban ngồi. Quận chúa Phúc Tuệ nghĩ thầm, ngay cả lễ cũng không cho bà làm, chuyện kế tiếp này nên làm bà khó xử cỡ nào, chẳng lẽ là táo ngọt trước khi đánh gậy. Thấp thỏm bất an ngồi xuống, lại nghe bệ hạ nói vài câu chuyện gia đình, lại trọng điểm nói công lao của Vương Sóc. Quận chúa Phúc Tuệ lại nghĩ, Vương Sóc lợi hại như vậy, cũng không phải là người hòa thân a, công chúa hòa thân này tốt nhất là nhu thuận một chút, bằng không Tây Man cũng không phải Trung Nguyên, người đi tính tình nóng này. Còn không được ảnh hưởng đến giao tiếp giữa hai nước a. Quận chúa Phúc Tuệ đem lời bệ hạ lật qua lật lại cân nhắc, Một câu hận không thể nghe ra tám tầng ý tứ, rất bất an, đột nhiên nghe bệ hạ nói. Như thế, trẫm bảo vệ đại bà mối cho Cao Mẫn nha đầu đi. À, quận chúa Phúc Tuệ còn đang cân nhắc thâm ý của câu nói trước đó, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Người đây là luyến tiếc, yên tâm, trẫm chọn nhi lang, tuyệt đối là công tử nhẹ nhàng. Hoàng đế cười nói, có thể được bệ hạ bảo lãnh, nhất định là long phượng trong người, sao có thể không hài lòng. Không biết bệ hạ nói là công tử nào, quận chúa Phúc Tuệ cười hỏi, không phải nhà nào, chính là nhà mình. Hoàng đế nói chuyện một nửa, chẳng lẽ muốn gả cho hoàng tử, quận chúa Phúc Tuệ trong lòng quả thực bị cào rách. Cảnh tiểu tử, Trung Sơn Vương, quận chúa Phúc Tuệ chấn động, Vương Sóc đã nói cho bà biết Trung Sơn Vương dã tâm bừng bừng, không phải chuyện thiện thuận, gả cho Trung Sơn Vương. Quận chúa Phúc Tuệ trong lòng cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Trầm ngâm nửa ngày, quận chúa Phúc Tuệ đứng dậy lễ, cười bồi thường nói. Bệ hạ ấy, Sóc nha đầu tính tình cổ quái, hôn nhân đại sự, ta làm nương cũng phải hỏi qua ý tứ của nàng. Tiểu hài từ nhà không hiểu chuyện, khẩn cầu bệ hạ thứ tội. Nên như vậy, ngươi là đường chất nữ của trẫm, Cao Mẫn nha đầu chính là cháu gái của trẫm, cả nhà cốt nhục, nói cái gì thứ tội không thứ tội. Hoàng đế cười nói, bệ hạ nhân từ, quận chúa Phúc Tuệ lại một lễ. Hoàng đế gọi quận chúa Phúc Tuệ đến chủ yếu là nói hôn sự của Vương Sóc. Nói xong chính sự có nói chuyện phiếm vài câu thân thể Dũng Vương gia, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương, rất nhanh quận chúa Phúc Tuệ liền cáo từ. Đại tổng quản tích cực nói, bệ hạ, lão nô đưa điện hạ đi ra ngoài, đi đi, hoàng đế gật đầu, đại tổng quản khom người để quận chúa Phúc Tuệ đi trước. Đại tổng quản tuy là nội giám, nhưng đi theo bên cạnh hoàng đế mấy chục năm, luận phỏng đoán thượng ý, không ai tinh thông hơn hắn. Quận chúa Phúc Tuệ đang có việc muốn cầu, liền phá lệ khách khí nói. Phiền công công, cái này, đây đều là lão nô nên làm. Đại tổng quản cười tủm tỉm nói. Chúng ta trước tiên phải chúc mừng công chúa điện hạ, nói một câu càng khuôn phép. Trung Sơn Vương điện hạ tính tình, tướng mạo, tài học, gia thế không ai không phải thượng đẳng, hai vị điện hạ thành tựu thông gia, thật sự là chuyện vui lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói không phải, nhưng trong lòng ta cũng không kiên định, hôn sự tốt như vậy sao lại rơi vào trên đầu Cao Mẫn nhà ta. Cao Mẫn cũng không phải tính tình nhu thuận thục trinh, trong lòng ta luôn có chút lo lắng. Công công biết, người làm nương này, cho dù là khuê nữ gả cho thần tiên cũng không yên tâm. Quận chúa Phúc Tuệ thăm dò, đúng vậy, đúng vậy. Đại tổng quản khuôn mặt già nua cười thành hoa cúc, nói. Mấy ngày trước bệ hạ nghe nói mấy vị hoàng tử đều có tâm kết thông gia với điện hạ, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, bệ hạ cũng không tiện phá vụ này, nhưng trùng hợp Trung Sơn Vương điện hạ cũng chưa thành thân, đây không phải là nhân duyên có sẵn sao? Chính là không biết trong lòng bàn tay có một nhà quận chúa Phúc Tuệ hay không? Quận chúa Phúc Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, hơi giống như đại tổng quản làm tư thế sập người, trong miệng không ngừng cảm tạ, đại tổng quản càng hèn mọn khom người thấp. Liên tục nói không dám. Quận chúa Phúc Tuệ cũng biết trong cung ánh mắt nhiều, làm cái gì cũng không hợp thời, nói. Đa tạ công công đưa ta một đoạn đường, nghe nói hoàng hậu nương nương ngọc thể thiếu an, đương nhiên đi thăm. Cung tiễn điện hạ, đại tổng quản lui về phía sau một bước, hành lễ nói. Nhìn theo quận chúa Phúc Tuệ đi xa, đại tổng quản trở về phục mệnh, hoàng đế vuốt ve chén trà trên bàn cảm thán nói. Không lo ít mà lo bất bình đẳng. Lại không thể làm lạnh lòng Dũng Vương phủ, chỉ đành như thế. Đại tổng quản đứng ở bên cạnh, phảng phất như không có nghe bệ hạ lẩm bẩm. Quận chúa Phúc Tuệ đi thăm hoàng hậu nương nương, vội vội vàng vàng xuất cung về nhà, gọi Vương Sóc đến trước mặt nói. Bệ hạ vì con bảo lãnh Trung Sơn Vương. Vương Sóc nghĩ thầm, thật sự là sợ cái gì cái đó tới, mấy ngày trước vừa cự tuyệt hắn, hiện tại ngược lại cự tuyệt không được. Quận chúa Phúc Tuệ đem lời của đại tổng quản thuật lại một lần, nói. So với gả đi Tây Man và gả cho các hoàng tử, Trung Sơn Vương ngược lại khá hơn một chút. Người luôn nói hắn dã tâm bừng bừng, nhưng hắn nhảy lên nhảy xuống cũng bất quá cầu thanh danh hiền vương, có Dũng Vương phủ cùng nương làm trợ thủ, cũng không phải không có khả năng. Vương Sóc không nói cho bà biết chuyện Trung Sơn Vương có ý muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế, bí mật một người biết mới gọi là bí mật. Hai người biết đã rất không an toàn, chuyện liên quan đến sinh tử, Vương Sóc sao có thể làm việc khinh suất. Trong lòng không ngừng thở dài, Vương Sóc cũng biết quận chúa Phúc Tuệ có câu nói không sai, Trung Sơn Vương đích thật là lựa chọn tốt hơn. Vương Sóc không có ý kiến, Vương Thủ Trung không dám có ý kiến, Trung Sơn Vương phủ chọn một ngày tốt lành gần đây, mời lễ bộ tới cửa nói thủ tục mai mối. Mối quan hệ hôn sự này là hoàng đế bệ hạ lại đại biểu cho phụ tộc nhà trai, thân phận đại danh như vậy, người của lễ bộ làm việc nghiêm túc không chỉ gấp đôi, đồ đạc đều là chọn quy chế tốt nhất, chất đống mang theo vẻ mặt tươi cười đến vương gia hạ sính. Hai người trẻ tuổi xem như phu thê đã định ngày cưới, Trung Sơn Vương cũng tới cửa bái phỏng qua, Vương Sóc và Đồ Cảnh vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh gặp mặt. Hai người đều là nhân vật lý trí lớn hơn tình cảm, ở trong hoa viên nói chuyện vài phút, liền định ra. Năm nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, hôn sự không tính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng cử án tề mi, tương kính như tân không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ứng cử viên nóng bỏng, hai người lập gia đình, một người xuất gia, xem ra phải chọn người khác, trong lúc nhất thời khuê nữ trong kinh đến lứa tuổi đều khẩn trương hẳn lên. Nhi lang độc thân trong kinh nhất thời trở nên xinh đẹp. Nhưng Vương Sóc biết, bệ hạ cố ý để cho quận chúa Thanh Hà đi hòa thân, thành vương phù hiện tại chỉ có một ấu đồng quả phụ, hoàn toàn không có uy hiếp. Huống hồ bệ hạ năm đó khôi phục tước vị thành vương phù, để cho thành vương di thuộc hưởng phú quý lâu như vậy, hiện tại đã đến lúc thu lãi. Thiên Đồ Cảnh này nhận được lời mời của Vương Sóc, mời hắn buổi tối qua phủ nói chuyện, Đồ Cảnh cười nghĩ. Còn tưởng rằng bọn họ đã đính hôn, cũng không cần lén lút như thế, không nghĩ tới vẫn là không tránh khỏi. Buổi tối, Đồ Cảnh thay đổi trang phục theo ước hẹn mà đến, Vương Sóc mặt lạnh ngồi ở trên ghế, mặt mày tất cả đều là hàn sương. Vương Sóc đưa một tờ thư qua, đây là tin tức Huyền Vũ chuyển đến, Đồ Cảnh giúp quận chúa Thanh Hà thoát khỏi khốn cảnh hòa thân, biết rõ Vương Sóc và Thanh Hà có cừu oán, còn làm như thế. Ta đang chờ ngươi giải thích. Vương Sóc không hy vọng phu quân của mình yêu nàng như mạng sống, nhưng ít nhất không tài trợ cho kẻ thù của nàng. Ta làm bí mật như vậy, nhưng vẫn để cho ngươi phát hiện, thế lực trên tay ngươi cư nhiên đến tình trạng này. Đồ Cảnh thu hồi tươi cười, nhướng mày nói, ngay cả ngươi cũng sẽ bỏ rơi ta sao? Trái tim Vương Sóc đang nhỏ máu, nàng cho rằng bọn họ cho dù không thể làm phu thê ân ái, ít nhất có thể trở thành đối tác vui vẻ. Từ Vương Lão Thái gia khoanh tay đứng nhìn, đến thương tổn của Vương Thủ Trung, lại đến Đồ Cảnh phản bội, Vương Sóc tự giễu nói, ta quả nhiên không có duyên với nam nhân. Cách chương.